Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237: Thiên Nhân Vĩnh Cách. Chương 236: Thiên Nhân Vĩnh Cách giữa trưa. Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu hỗ trợ nhóm lửa, Niêu Hương làm đồ ăn, cá là Tiểu Ly giết, nàng tựa hồ cũng biết. Trong lúc đó nàng líu díu nói rất nói nhiều. Niêu Hương vội vàng trong tay sự tình, liền thỉnh thoảng sẽ đáp lại hai câu. Bất quá Tiểu Ly cũng không thèm để ý, sẽ còn chạy tới nũng nịu. Giết tốt cá nàng sẽ còn cắt gọn, chuẩn bị cho tốt hết thảy liền sẽ đi cùng nàng A Bà khoe khoang. Sau đó đạt được tán dương, liền cười rất vui vẻ. Nguyên bản an tĩnh viện tử, có Tiểu Ly về sau, liền trở nên ồn ào lên. Nhưng là cũng giống như rót vào sinh cơ, để cô quạnh sinh mệnh, có sức sống. Nếu như không có Tiểu Hài, như vậy hai cái lão nhân sinh hoạt, đại khái chính là đã hình thành thì không thay đổi yên tĩnh. Yên tĩnh đến không nhìn thấy hy vọng, một chút nhìn tới đầu, chờ đợi bọn hắn chính là sau cùng tử vong. Nhưng có Tiểu Hài, liền không đồng dạng, có lẽ sẽ ầm ĩ một chút, có lẽ vẫn là đồng dạng đi hướng tử vong. Nhưng là bên người có lo lắng người, cũng có lo lắng bọn hắn người. Bọn hắn tồn tại không phải như vậy không có ý nghĩa. Chỉ ít để tiểu nữ hài này vì thế vui sướng, vì thế cố gắng. Đi vào đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy Miêu Thạch thẳng tắp ngồi trên ghế, nhìn xem Tiểu Ly trong trong ngoài ngoài bận rộn. Trên mặt của hắn mang theo một tia tái nhợt. Sau một hồi, cả bàn đồ ăn bày ở trước mắt, đều là Miêu Hương làm. Trình Sầu cùng Tiểu Ly giúp nàng trợ thủ. Giang Hạo được mời đi lên. Hắn cũng không có ra vẻ già mồm, mà là thoải mái ngồi xuống. Như thế những người khác mới dám ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trên mặt bàn có cá, có măng, có thịt gà. Giang Hạo giật giật đũa, ăn miệng cá, lại kẹp khối thịt gà, về sau mới nếm măng. Mùi vị không tệ, hắn vừa cười vừa nói. So ra kém khách sạn ăn, nhưng là cùng bên kia hoàn toàn không giống. Nghe vậy, Miêu Hương nở nụ cười. Dù là mặt mũi nhăn nheo, cũng đỡ không nổi nàng vui sướng. Miêu Thạch cũng cười bắt đầu gắp thức ăn. Bất quá không đợi hai vị lão nhân ra kẹp món gì, Tiểu Ly liền cho bọn hắn kẹp mềm nhất thịt cá, còn có thể cắn đồ ăn. A Công, A Bà ăn cái này. Nhị lão cười gật đầu. Trình Sầu có chút câu nệ, bất quá gặp tất cả mọi người đang ăn, cũng liền không có điều kiêng kỵ gì. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, cũng thường xuyên động đũa, cũng không có cho bọn hắn mang đến dư thừa áp lực. Ăn một chén cơm, còn đặc địa tục một bát, là Tiểu Ly hưng phấn chạy tới giúp hắn tục. Bữa cơm này ăn cao hứng nhất chính là Tiểu Ly. Nhị lão cũng ăn không ít, tựa hồ khẩu vị lập tức tốt lên rất nhiều. Sau bữa ăn, Giang Hạo chỉ là nhìn Tiểu Ly đang giúp nàng A Công trẻ củi, giúp nàng A Bà cho gà vịt ăn, rất bình thường, lại làm cho Giang Hạo có rất nhiều cảm khái. Trạng vạng tối, bọn hắn lại ăn cơm tối, vẫn là Tiểu Ly cá, Miêu Thạch măng, Miêu Hương bánh ngọt, đơn giản lại phổ thông. Chỉ là lần này, Miêu Hương làm rất nhiều bánh ngọt, rất nhiều, rất nhiều. Trong đêm, Miêu Thạch ngồi tại Giang Hạo bên người, Miêu Hương tại hống Tiểu Ly đi ngủ. Bên trong thường xuyên truyền ra thanh âm, A Bà hôm nay nói lại hải thần cố sự đi. Tốt, nói lại hải thần cố sự. Vậy ngày mai giảng ốc biển nhỏ cố sự. Tốt, ngày mai giảng ốc biển nhỏ cố sự. Nghe thanh âm bên trong, Giang Hạo đê mi, chưa từng mở miệng. Miêu Thạch thẳng tắp ngồi, hắn đối Giang Hạo nói xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Sẽ không, Giang Hạo nhìn về phía phương đông nói, ngày mai mặt trời sẽ còn xuất hiện, đi bồi bồi Tiểu Ly đi. Miêu Thạch gật đầu, về sau đi vào bên trong đi. Giang Hạo ngồi ở trong viện, nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không có làm gì, chỉ là như vậy ngồi, thẳng đến luồng thứ nhất dương quang chiếu rượu tiến đến, hắn mới đứng dậy đi đến buồng trong. Đi vào lúc, liền thấy Tiểu Ly ngồi tại nhị lão bên người, có chút lo lắng. A Công, A Bà, các ngươi có phải hay không thoải mái a? Tiểu Ly đem nhị lão nâng đỡ, nói, ta cho các ngươi đi tìm đại phu, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, ta còn có thể giúp các ngươi sắc thuốc, không có việc gì, à bà thân thể rất tốt. Miêu Hương hồi đáp, Miêu Thạch chỉ là nhìn xem Tiểu Ly, hai mắt bất lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bế hạ. Hắn một đêm chưa từng chợp mắt, bởi vì hắn biết một khi bế dưới, liền rốt cuộc không mở ra được, bệnh cũng không sợ, Tiểu Ly tự tin nói. A công a bà bệnh có Tiểu Ly chiếu cố, khẳng định đều có thể tốt, Tiểu Ly sẽ bắt cá, sẽ còn nấu cơm, sẽ còn sắc thuốc, có thể chiếu cố tốt a công a bà, về sau đều giao cho Tiểu Ly, Tiểu Ly càng ngày càng lợi hại. Miêu Hương vừa cười vừa nói, khi nhìn đến Giang Hạo lúc, nàng mới nhẹ giọng đối Tiểu Ly nói, hôm nay hẳn là có trứng gà, Tiểu Ly đi xem một chút có bao nhiêu, tốt, ta cái này đi xem một chút, Tiểu Ly đứng dậy hưng phấn nói, có trứng gà ta cho a bà trứng luộc ăn, nói liền chạy ra ngoài. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh họ, ở bên ngoài Trình Sầu cũng đi đến, hắn đê mi, nhìn xem hai vị lão giả, trong mắt có vẻ đau thương, hơn 2 năm, hắn thường xuyên ở chỗ này, tự nhiên có rất nhiều cảm xúc, về sau Tiểu Ly có thể nhờ ngươi sao? Miêu Hương hỏi Giang Hạo, có thể, Giang Hạo gật đầu, kỳ thật Miêu Hương vốn là còn một chút thời gian, bởi vì hắn tới, làm đối phương nguyện ý nuốt xuống cuối cùng một hơi, mà Miêu Thạch thật là hồi quang phản chiếu, tới chậm, Miêu Thạch không gặp được hắn, đến sớm, Miêu Hương sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi, không thể lại bồi Tiểu Ly, xét đến cùng, hắn cũng không biết hiện tại có phải hay không thời cơ tốt nhất. Kỳ thật, chúng ta có cái bí mật, Miêu Thạch có chút vô lực nói, vốn là muốn mang lấy bí mật này đi, nhưng là, cảm thấy vẫn là phải nói cho các ngươi biết, chúng ta nhặt được Tiểu Ly thời điểm, kia là tại trong nước, ta biết, Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, Tiểu Ly là chân long, cho nên nàng phát triển chậm điểm, các ngươi không nhìn thấy nàng lớn lên là bình thường sự tình. Bất quá về sau ta sẽ giúp các ngươi nhìn xem nàng trưởng thành. Tạ ơn, nhị lão kinh ngạc, nhưng vẫn là mặt mỉm cười. Cuối cùng lại nhìn về phía Trình Sầu. Tựa hồ cũng tại cảm tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Dạng này, bọn hắn liền không có cái gì tiếc nuối. Tại nhắm mắt lại lúc, bọn hắn giống như nghe được phía ngoài tiếng ồn ào. Nhìn qua cửa, nhìn thấy Tiểu Ly đón ánh nắng tay cầm trứng gà chạy vào. Cuối cùng còn có một cái trung niên nhân lo lắng xuất hiện tại cửa. Còn có một vị phụ nhân. Sau lưng bọn hắn còn có một số hài tử. Tại nhị lão nhắm mắt lại một khắc này. Giống như nghe được bọn hắn hô hào cha. Mẹ, rất nhanh bọn hắn lại nghe được bên tai truyền đến Tiểu Ly thanh âm. A công, a bà, các ngươi làm gì? Có phải hay không vây lại? Các ngươi nhìn, Tiểu Ly nhặt được trứng gà. Các ngươi có phải hay không thoải mái? Tiểu Ly đi tìm đại phu. Lúc này Tiểu Ly thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lạch cạch, là trứng gà rớt xuống đất thanh âm. A bà, ngươi nhìn Tiểu Ly tay chân vụng về đem trứng gà rớt bể. Ngươi nhìn trứng gà nát. A công ngươi lên đến mắng Tiểu Ly a. Đứng dậy a bà. Ngươi tỉnh a. Nói xong đêm nay cho Tiểu Ly giảng ốc biển nhỏ cố sự. Tiểu Ly còn không có nghe đâu. Các ngươi không muốn khi dễ Tiểu Ly. Tiểu Ly về sau khẳng định ngoan ngoãn. Không ăn thịt, một ngày liền ăn một bữa. Đừng bỏ lại Tiểu Ly a. Mà lại Tiểu Ly muốn cao lớn. Các ngươi lên đến nhìn a. Thật sự dài cao tốt hơn nhiều. Các ngươi nhìn nha. Ô ô ô tương đương. Thời gian dần trôi qua Tiểu Ly thanh âm trở nên nghẹn ngào. Tiếng khóc càng thêm lớn. Giang Hạo đứng tại bên cạnh nhìn xem nhị lão triệt để mất đi sinh tức. Như thế mới đưa tay vỗ vỗ Tiểu Ly đầu. Không nói lời gì. Hết chương.